Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Thế gian võ học ta người không biết giải rác. Canh 2. Không có việc lớn gì. Dương Niệm cười nhạt nói. Mặc Dương ánh mắt một chút bất thiện nhìn qua. Hắn đoán không được Dương Niệm ý tứ. Theo phát hiện Dương Niệm một khắc kia trở đi, hắn vẫn tại nếm thử nhìn trộm Dương Niệm tu vi. Nhưng đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Dương Niệm không có cho hắn loại kia thâm bất khả chắc cảm giác. Nhưng luôn cảm thấy gia hỏa này sẽ không đơn giản. Có thể tại gần giống như hắn tuổi tác liền trở thành đứng đầu một phái. Hơn nữa còn mang theo đệ tử đại biểu Kỳ Lân Vương triều tham gia Thanh Long hội võ. Tăng thêm A-man kinh diễm biểu hiện, cái này trưởng môn sẽ không kém đi nơi nào. Thật sao? Mặc Dương hỏi. Không có việc lớn gì, nhưng có chuyện phiền toái. Nói chuyện phiền toái cũng là chuyện phiền toái. Dương Niệm không nói toạc. Mặc Dương nghe chi càng thêm nghi hoặc. Hắn cùng Dương Niệm không hề có quen biết gì. Theo đạo lý, Dương Niệm không có lý do một đường đi theo hắn. Trừ phi, Mặc Dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Trái tim đều là siết chặt. Ngươi chẳng lẽ là coi trọng ta rồi? Mặc Dương chính mình hỏi ra lời này thời điểm khóe miệng đều là kéo ra. Phía sau lưng đều đang đổ mồ hôi a. Dương Niệm đích thật là muốn chiêu Mặc Dương làm đệ tử. Cũng thưởng thức thiên phú của hắn cùng năng lực. Cười nói, ngươi đã nhìn ra. Mặc Dương nghe vậy lưng mát lạnh. Trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi a. Dương trưởng môn, tuy nhiên ta dài đến rất đẹp trai, rất khốp. Nhưng, Mặc Dương thủ xuống khóe miệng ngậm cỏ khô. Hắn thực sự không biết nên làm sao nói đi xuống. Loại sự tình này hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch. Xử lý có chút khó giải quyết a. Cái này cùng dung mạo ngươi đẹp trai không quan hệ. Dương Niệm cảm thấy Mặc Dương gia hỏa này là lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ta từ trước đến nay coi trọng một người phẩm tính, nội tại, còn có tiềm lực của hắn. Mặc Dương hoàn toàn có thể giết Diệp Tinh Hồn, sau đó nói chính mình không cẩn thận thất thủ. Cứ như vậy cũng sẽ không có người truy cứu. Nhưng ở thời khắc cuối cùng Mặc Dương lưu thủ, chính là điểm này, để Dương Niệm quyết định đem thu làm môn hạ. Mặc Dương thần sắc càng thêm mất tự nhiên, bộ mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy, nhìn lấy Dương Niệm lúng túng cười. Đa tạ ngươi đối ta thưởng thức. Nhưng, Mặc Dương có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói. Ta sự định hướng là bình thường. Ta thích nữ nhân, ngạch. Dương Niệm cứng đờ, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Trong gió lộn xộn, gia hỏa này não mạch kín cùng Tô Lạc Lạc quả thực là tuyệt phối a. Vậy mà cho là mình cái kia. Tốt a, có thể là ta thuyết minh không quá quy tắc. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Dương Niệm nói, ta cũng ưa thích nữ nhân. Mặc Dương, ngoạn tào, nam nữ thông sát, không thể trêu vào. Cái kia, chúng ta thật không thích hợp. Mặc Dương triệt để lộn xộn. Cái này không không phái trưởng môn cũng quá kỳ hoa đi. Dương Niệm tỉnh táo lại. Tốt a, đặc biệt ta làm sao vẫn là không có thuyết minh rõ ràng a. Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Dịch Đại Xuyên. Khẳng định là bị tên kia hỏng bét ngữ văn cho lây bệnh. Ý của ta là ta rất thưởng thức ngươi, muốn mời ngươi thêm vào không không phái. Dương Niệm nói một hơi, mà không phải ngươi lý giải. Truy cầu ngươi, ngạch. Mặc Dương ngắn ngủi trầm mặc. Cái này lúng túng, ta nói ngươi cái tên này. Thân là một phái trưởng môn, nói chuyện có thể hay không thuyết minh rõ ràng một chút a. Xấu hổ cười cười, a, là như vậy a. Ta còn tưởng rằng, Mặc Dương một lần nữa đem cỏ khô ngậm tại khóe miệng. Vừa mới thật sự là hù chết hắn. Bất quá ta tự do đã quen. Tạm thời không hứng thú. Mạc Dương từ chối, cái này không không phái trưởng môn cho hắn ấn tượng đầu tiên có chút kinh dị. Vạn nhất, vẫn là có một chút tâm lý. Mạc Dương trả lời Dương Niệm Tuyệt, không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơi trầm ngâm nói, ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú. Ồ, Mạc Dương còn thật bị Dương Niệm khơi gợi lên hứng thú. Nhất tự ma đao tác dụng phụ còn không có tiêu trừ đi. Dương Niệm từ tốn nói, mà Mạc Dương nghe xong, trong lòng nhất thời run lên, giống nhìn như ma quỷ nhìn về phía Dương Niệm. Ngươi, làm sao ngươi biết, hắn thi triển nhất tự ma đao thời điểm, là tại Diệp Tinh Hồn tinh thần lĩnh vực bên trong, trừ hắn cùng Diệp Tinh Hồn hẳn không có người thứ ba biết hắn thi triển qua nhất tự ma đao mới đúng. Hắn làm sao mà biết được, mà lại nhất tự ma đao có tác dụng phụ, chỉ có sư phụ hắn cùng hắn biết, gia hỏa này lại là làm sao mà biết được. Mạc Dương nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngoại trừ rung động vẫn là rung động, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Diệp Tinh Hồn tinh thần lĩnh vực quá mức cường đại, lấy tu vi của ngươi, nếu như không mượn nhất tự ma đao tuyệt sát, căn bản không có phần thắng, cho nên ngươi lựa chọn bí qua hóa liều. May mắn là, ngươi chiến bại Diệp Tinh Hồn về sau, cũng không có người lập tức đứng ra khiêu chiến ngươi. Không phải vậy bởi vì nhất tự ma đao tác, dụng phụ, ngươi tu vi bị tạm thời phong 24 canh giờ. Ngươi chỉ có nhận thua mệnh, Dương Niệm đem muốn hại nói ra. Tại khiêu chiến sau khi bắt đầu, Dương Niệm thủy chung chú ý mỗi một chàng khiêu chiến. Thứ nhất là chọn lựa đệ tử có tiềm lực, về sau tìm cơ hội đem thu làm môn hạ. Thứ hai cũng thuận tiện dùng công pháp tu cải khí bắt các môn các phái công pháp vũ kỹ. Không phải Dương Niệm thiếu vũ kỹ, mà chính là không không phái thiếu. Dương Niệm mục tiêu là đem không không phái chế tạo thành Thiên Vân Đại Lục mạnh nhất tông môn. Hắn mục tiêu của mình là thành là cường đại nhất, lớn nhất học rộng tài cao, có mị lực nhất tổ sư gia. Hắn đến trên thông thiên văn dưới giành địa lý. Hắn đến tinh thông thiên hạ võ học, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cho nên bất kỳ công pháp vũ kỹ đều không buông tha. Toàn bộ bát, bổ sung công pháp tu cải khí đại kho số liệu, thu nạp công pháp càng nhiều, tương lai sửa đổi công pháp mới có thể khiến đến phẩm giai càng cao, càng thêm hoàn mỹ, cho nên nhất tự đao quyết, nhất tự ma đao, bao quát Diệp Tinh Hồn thi triển tinh thần lĩnh vực, Dương Niệm hiện tại cũng đã nắm giữ. Ngươi, Mạc Dương thực sự đoán không ra Dương Niệm, hắn có một loại bị Dương Niệm triệt để nhìn thấu cảm giác, mà hắn đối Dương Niệm thì hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này phi thường khủng bố, rất kinh ngạc a. Dương Niệm đối Mạc Dương phản ứng rất hài lòng, nói tiếp, nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết nhất tự ma đao tác dụng phụ, ngươi là có hay không cân nhắc thêm vào không không phái? Mạc Dương nghe vậy kinh hãi, ngươi có thể giải quyết nhất tự ma đao tác dụng phụ vấn đề? Dương Niệm gật đầu, không chỉ có là nhất tự ma đao, nhất tự đao quyết ý cảnh xung đột vấn đề, dung hợp vấn đề, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết tốt đẹp. Thật, thật, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mạc Dương tuy nhiên tâm lý đã tin hơn phân nửa, nhưng vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Dương Niệm không có trả lời, mà chính là nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, biến thành một thanh trường đao. Xoát xoát xoát, Dương Niệm liên tục thi triển nhất tự đao quyết, vô luận uy lực vẫn là ý cảnh phía trên, Dương Niệm thi triển đi ra đều tại phía xa Mạc Dương phía trên. Cho dù là sư phụ hắn tại thế, cũng không thể thi triển đến hoàn mỹ như vậy. Người rốt cuộc là ai? Mạc Dương ánh mắt biến đến bén nhọn, nhất tự đao quyết hướng không truyền ra ngoài, Dương Niệm làm sao lại nắm giữ? Cái này trọng yếu sao? Dương Niệm hỏi lại, ta không không phái lịch sử đã lâu, ngọn nguồn chảy dài, các đời tổ sư chăm lo quản lý, học rộng tài cao, ta tất nhiên là truyền thừa các đời tổ sư chân truyền. Thế gian này võ học, ta người không biết giải rác. Dương Niệm bắt đầu trang bức thêm hốt du hình thức. Tin tưởng ta, thêm vào ta không không phái, ngươi sẽ chỉ đi được càng xa. Dương Niệm tự tin nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?